Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 370, Tiên Tôn Thỉnh Tự Trọng, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, YenQTP, Beta, Tiên Chúng Tiên Thỉnh An Tiên Đế. Rõ ràng đều có thể cảm nhận được ánh mắt tiên đế dừng lại trên người Tư Mệnh. Không biết rõ tình hình, chỉ cho rằng là bởi vì quan hệ giữa Tư Mệnh và Thanh Diệp Tiên Tôn, cho nên tiên đế mới coi trọng liếc mắt một cái. Ai hiểu rõ sự tình, trong lòng hết sức vi diệu. Địa vị của Thanh Diệp Tiên Tôn cũng không cần nhiều lời, và một Tư Mệnh mà tiên đế có chút coi trọng. Sau đó nếu ở trước mặt chúng tiên thanh minh, không biết tiên đế nên trấn an Tư Mệnh thoạt nhìn tựa hồ không biết chân tướng này như thế nào. Chúng tiên đến đông đủ, Thanh Diệp mới từ cửa ra vào nhàn nhã hiện thân. Hôm nay hắn mặc một thân trường bào hoa văn màu tím, hiếm khi mặc y phục đoan chính, mái tóc dài luôn tùy tính xóa tung phía sau, được ngọc quan buộc lên, tóc dài trước trán rũ xuống bên tai, tung bay theo gió, lúc ẩn lúc hiện. Trên trán hắn có một ấn ký hoa văn độc đáo, xinh đẹp giống như muốn nở rộ, lay động lòng người. Tản bộ đi tới, kiêu ngạo tà tứ, mắt phượng khẽ chuyển, nhàn nhạt đảo qua mọi người, một cỗ uy áp theo đó mà đến. Chúng tiên cả kinh, vội vàng cúi đầu, cung kính cúi người, đồng thanh nói, cung nghênh Thanh Diệp Tiên Tôn, đứng lên đi. Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, chúng tiên cảm nhận được uy áp rút lui. Nhìn thoáng qua vị trí bên cạnh tiên đế, Thanh Diệp Tiên Tôn đã ngồi xuống. Từ khi Thanh Diệp xuất hiện, ánh mắt Tư Mệnh cũng chưa từng chứa đựng một thứ gì khác. Hôm nay Tiên Tôn ăn mặc long trọng như thế, nàng có thể lý giải là Tiên Tôn coi trọng chuyện này hay không? Ngày ấy sau khi nàng e lệ rời đi, cách một ngày mới nhìn thấy Tiên Tôn, là ở tràng diện long trọng như thế. Không biết Tiên Tôn có muốn đem chuyện của hai người thông báo thiên hạ hay không? Mỗi khi nhớ lại, đáy lòng Tư Mệnh từng trận nhộn nhạo, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng. Ngày đó mưa cánh hoa rực rỡ như thế, không biết hôm nay lại như thế nào. Nàng càng ngày càng mong chờ. Ánh mắt của Tư Mệnh, Thanh Diệp cảm nhận được. Ngày đó tiên đế tự mình đem Hồ Trúc Tiên Tôn đưa đến chỗ Tư Mệnh, hắn liền nói với tiên đế một phen để hắn ta thanh minh. Buổi tối hắn cũng phát truyền âm pháp thuật đến phủ Tư Mệnh. Chẳng lẽ còn không đủ để Tư Mệnh hiểu được? Nhưng mà xui xẻo chính là tiên đế biểu đạt bị Tư Mệnh hiểu lầm, mà pháp thuật truyền âm của Thanh Diệp giữa đường bị tiên hạc của Thái Thượng Lão Quân ăn, cho nên tạo thành Tư Mệnh hôm nay còn sống trong sự hiểu lầm xinh đẹp kia. Thanh Diệp sai người bên cạnh tiên đế gọi Vân Thanh Thiển tới. Tiên đế còn chưa kịp phản ứng Vân Thanh Thiển là ai, chỉ bảo người làm theo lời Tiên Tôn nói. Yến hội bắt đầu, tiên đế ở dưới ánh mắt của Thanh Diệp rất có áp lực làm đệm trước, tổng thể chính là hoan nghênh Thanh Diệp trở về tiên giới. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, ngày hôm trước có lời đồn đãi liên quan đến chuyện Thanh Diệp Tiên Tôn và Tư Mệnh tình đầu ý hợp. Việc này hoàn toàn chỉ là lời đồn, Thanh Diệp Tiên Tôn cùng Tư Mệnh trong sạch, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tiên đế nói đến đây, đã vì Thanh Diệp làm thảm lót đường. Chúng tiên nhìn Thanh Diệp lười biếng ngồi nghiêng trên ghế. Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, ngón tay thon dài cầm ly rượu lắc lư, nói, chờ tiểu địa tiên kia đến giải thích. Chuyện ngày đó, nàng rõ ràng hơn ai hết. Tiểu địa tiên nào, Thanh Diệp Tiên Tôn cùng tiểu địa tiên có quan hệ gì? Chúng tiên thần sắc khác nhau, biểu tình sụp đổ nhất, không ai khác hơn Tư Mệnh, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong nháy mắt, đồng tử nhìn Thanh Diệp co rụt lại. Ý tứ của tiên đế cùng Thanh Diệp Tiên Tôn là nàng tự mình đa tình. Cảnh tượng ngày đó không phải vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị, mà là nàng hiểu nhầm. Nếu nàng hiểu nhầm, Thanh Diệp Tiên Tôn vốn chuẩn bị vì ai? Vô số ý niệm từ trong đầu hiện lên. Tư Mệnh cuối cùng vẫn ổn định tinh thần. Cho dù đáy lòng có khó chịu đến đâu, nàng cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Nàng là Tư Mệnh, không thể để cho bất luận kẻ nào chê cười. Cách chương.